Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 243, ta là ngươi một đời cũng không chiếm được nam nhân. A, Chu Mạn, ngươi cũng ở nơi này a? Trương Vĩ cười trả lời, trên mặt không có chút nào khó chịu, cái này khiến Chu Mạn trong lòng hết sức nghi hoặc. A, chuyện gì xảy ra? Lúc trước cái kia gặp được một chút chuyện nhỏ liền quá sợ hãi muốn chết muốn sống, Trương Vĩ đi đâu rồi, biểu hiện này đến cũng quá bình tĩnh đi. Đằng sau đám người kia thấy Chu Mạn thế mà cùng cái này tựa hồ hết sức có lai lịch đại nhân vật nhận biết, cũng đều vẻ mặt tươi cười, ý tứ liền là chúng ta cùng Chu Mạn là cùng một chỗ, không là người ngoài. Duy chỉ có Dương Tuấn nhận ra được cái này Trương Vĩ thân phận. Có chút xấu hổ đồng thời cũng so sánh thấp thỏm. Này người hiện tại tựa hồ trở nên hết sức có lai lịch a. Trước kia Mạn Mạn không phải nói hắn liền là cái không còn gì khác kẻ nghèo hèn sao? Đây là hàm ngư phiên thân rồi. Trương Vĩ, ngươi bây giờ đang làm cái gì công tác a? Cảm giác rất có tiền đồ dáng vẻ a. Chu Mạn cười hỏi, Trương Vĩ nhìn xem quen thuộc khuôn mặt tươi cười, không thể không làm Chu Mạn ra mặt dày điểm một cái tán. Ngươi đã từng đối với ta như vậy, hiện tại thấy ta phát đạt, đổi mặt đổi được có thể là đủ triệt để. Ngươi giả vờ đã quên đi những chuyện kia, ta nhưng không có quên a. Ta làm điểm buôn bán nhỏ. Trương Vĩ tự giễu cười cười, nói ra. Đám người kia rõ ràng không tin, buôn bán nhỏ, có thể làm cho Chu lão tự mình đưa ra người tới. Cái kia chính là Lan Cách khách sạn tôn quý khách nhân. Một cái khách sạn 5 sao đều phải cẩn thận chiêu đãi khách nhân. Ngươi nói với ta làm điểm buôn bán nhỏ, ngươi gạt người. Trương Tổng, Đông Tân khu bên kia hội nghị đã tiến hành hơn phân nửa. Cần ngài mau trở về làm quyết sách. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Hoa đi tới, lộ ra vẻ khó xử nói ra, ấy, gấp cái gì, đây không phải gặp được người quen sao, đây là lão bằng hữu của ta Chu Mạn. Chu Mạn nha, vị này là phụ tá của ta Diệp Tiểu Hoa, đến, nhận thức một chút đi. Trương Vĩ giới thiệu xong, cũng không có giới thiệu Tiêu Soái ý tứ. Mà Tiêu Soái cười mỉm đứng tại Trương Vĩ phía sau nhìn xem mọi người, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Vị đại nhân vật này cố ý không giới thiệu cái này xuất khí vô cùng người, hết lần này tới lần khác nói rõ người này đáng sợ, xem ra cũng hẳn là lai lịch không nhỏ. Lập tức không ít người đối Tiêu Soái nổi lòng tôn kính, chính là này loại nhìn không ra sâu cạn người mới là kẻ đáng sợ nhất. Đây càng đã chứng minh một sự kiện, cái này Trương Tổng có lai lịch lớn. Người tốt, ta là Trương Tổng trợ lý Diệp Tiểu Hoa. Diệp Phương Hoa đối Chu Mạn vươn tinh tế trắng nõn tay, vận rủi quấn thân Diệp Phương Hoa, nhà liền là một cái thuốc nổ, người nào đụng người nào không may. Chu Mạn mảy may không có phát giác vấn đề, còn tưởng rằng Trương Vĩ cho mình giới thiệu vị này trợ lý mang ý nghĩa giữa hai người có hợp lại khả năng, vô cùng cao hứng đưa tay ra, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Lập tức trong không khí tựa hồ tràn ngập lên một loại tặc kích thích sắt lừa thuê. Mỹ nữ người tốt a, ta là Chu Mạn vị hôn phu, ta gọi Dương Tuấn. Diệp Phương Hoa đang lo tìm không thấy cơ hội, Dương Tuấn ngược lại chính mình đưa ra, đối Diệp Phương Hoa đưa tay ra, cười híp mắt nói ra, nhìn xem trước mặt tay, Diệp Phương Hoa cười đến mức dị thường vui vẻ, thoải mái vươn tay, lại cùng Dương Tuấn tay cầm tại cùng một chỗ. Tiêu Soái biểu lộ lập tức liền đặc sắc, ai nha, bạn thân, người cái này là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Giống như không phải như vậy thỏa đáng, hẳn là lão thọ tinh chán sống a. Trương Tổng, Đông Tân khu hạng mục thực sự kéo ghê gớm, chúng ta vẫn là lập tức trở về đi. Diệp Phương Hoa cùng hai người nắm song tay, nhìn cũng không nhìn đằng sau những cái kia tiểu nhân vật. Nhìn chằm chằm Trương Vĩ nghiêm mặt nói, nghe được Đông Tân khu hạng mục, đằng sau có người nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Đông Tân khu hạng mục, chẳng lẽ là khai phá Đông Tân khu hạng mục, tiếp cận 100 tỷ cái kia hạng mục lớn. Diệp Tiểu Hoa lãnh đạm nói ra, Đông Tân khu hẳn không có cái thứ hai hạng mục đi. Trương Tổng hiện tại là Đông Tân khu khai phá hạng mục giai đoạn trước Đông Tân khu hoàn cảnh quản. Lý người Tổng phụ trách, Tiêu Soái ở một bên đau khổ nhịn xuống ngươi xem một chút. Một cái thanh lý rác rưởi, đổi một bộ ra đổi lại một cái nghiêu bức phong cách điểm xưng hào. Lập tức liền không đồng dạng, Trương Vĩ không để ý đến phía sau kinh hô, phảng phất những cái kia đều là thoảng qua như mây khói. Nhấc chân liền đi lên phía trước, không ngừng lại chút nào, chỉ lưu cho đại gia một cái cô độc ngạo bóng lưng. Đằng sau, không ít biết chút ít tình huống nhịn không được, mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. T, thật sự là Đông Tân khu khai phá hạng mục. Đại nhân vật, a, ta vẫn là lần đầu thấy như vậy đại nhân vật. Đầu tư khoản tiền hơn 10 tỷ hạng mục. Bất kỳ một cái nào khâu nhỏ động một tí liền là mấy ngàn vạn. Vài ước đầu nhập, nghiêu bước, không nghĩ tới có thể tận mắt thấy nhân vật như vậy. Người tổng phụ trách, hẳn là tầng cao nhất đi. Trách không được có lớn như vậy phô trương. Cha ta nói, hạng mục này quyết định không chỉ là Đông Tân khu tương lai, còn có kinh thành bất động sản nghiệp tương lai. Càng có thể ảnh hưởng đến quốc gia bất động sản mạch máu kinh tế. ... Nhìn xem hướng đi binh ly ba cái bóng lưng, đám người này sùng bái như là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Bọn hắn vốn cho rằng trong nhà có cái mấy ngàn vạn, vài ước liền là nhân sinh đỉnh phong, mình có thể cả một đời hòa với, không lo ăn uống. Có thể gặp được cái này Trương Tổng mới phát hiện, chân chính đỉnh phong không trên người bọn hắn chỉ là tại chân núi, Trương Tổng đó mới gọi đỉnh phong a. Đẹp trai nhất người theo bên người, đẹp nhất người cho hắn làm phụ tá, vài ước vài tỷ cho hắn họa, chậc, ước ao ghen tị, Chu Mạn nhìn xem liền muốn lên xe Trương Vĩ. Nội tâm nghi hoặc rất nhanh chuyển hóa làm khó mà hình dung to lớn rung động. Lớn vài tỷ hạng mục, soái ca mỹ nữ ủng độn, còn có binh ly xe sang trọng, Trương Vĩ tuyệt đối phát đạt hoa. Ta chỉ cần nỗ lực, một lần nữa trở lại Trương Vĩ bên người, cũng có thể phát triển. Chờ chút, Trương Vĩ, ngươi chờ một chút tương lai của ngươi lão bà a. Trương Vĩ, chờ một chút, Chu Mạn hô một tiếng, sau đó không để ý mọi người kỳ quái ánh mắt, đuổi theo, Tiêu Soái lập tức quay người, ngăn cản nàng, thản nhiên nói, Trương Tổng có thể là rất bận rộn, xin hỏi ngươi còn có chuyện khác sao? Chu Mạn bị ngăn lại sau cười xấu hổ cười, khoảng cách binh ly gần như vậy, khoảng cách gần quan sát, xe sang trọng từ có một loại khí thế. Để cho nàng có chút khó mà rời ánh mắt, xe này là ngươi mua sao? Chu Mạn nằm mơ đều không có mộng thấy qua như thế xa hoa xe. Nhưng nàng thường xuyên tại trên mạng lục soát xe sang trọng tư liệu. Hiểu rất rõ trước mắt cái này xe giá trị, cái này binh ly không có 500 vạn là bắt không được tới. Thần tâm rung động phía dưới, nhịn không được hỏi ra lời, chỉ là một hỏi ra liền hối hận. Ta hỏi như vậy, có thể hay không nhường Trương Vĩ cảm thấy ta hết sức bỡ đỡ. Này sẽ ảnh hưởng đến ta hợp lại đại kế. Chu Mạn trước kia vô số lần huyễn tưởng chính mình có thể ngồi tại đây loại xe sang trọng bên trên. Hiện tại, chính là nàng khoảng cách xe sang trọng gần nhất cơ hội. Nhất định cần phải nắm chắc. Nhất định, muốn hợp lại. Bên cạnh Diệp Phương Hoa nhún vai, nói, công ty cho tùy tiện xứng xe, dùng thay đi bộ, 500 vạn binh ly chỉ là dùng thay đi bộ. Nghiêu bức như vậy sao? Chu Mạn nuốt nước miếng một cái, càng kiên định một lần nữa trở lại Trương Vĩ bên người suy nghĩ. Trương Vĩ, ta rất nhớ ngươi. Từ ngày đó về sau bắt đầu ta vẫn luôn hết sức áy náy. Ta có lỗi với ngươi. Chu Mạn nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Đều nói nước mắt là nữ nhân lớn nhất vũ khí. Chu Mạn này đột nhiên sáng lên vũ khí, rõ ràng là muốn đem Trương Vĩ đâm cho xuyên thấu. Kết quả Trương Vĩ sau khi nghe vô cùng tiêu sái, phất phất tay. Được rồi, biết, đều đi qua. Phía sau Tiêu Soái chăm chú đình chỉ, thật đúng là đừng nói. Này Trương Vĩ diễn kỹ có khả năng a, cái này về sau có khả năng cân nhắc khiến cho hắn đi đoàn làm phim nói đùa một chút. Trương Vĩ, Chu Mạn liều mạc liền muốn xông về phía trước. Kết quả bỗng nhiên dưới chân mất thăng bằng, mắt cá chân nghiêng một cái, lạch cạch một thoáng quỳ trên mặt đất. Đầu gối còn thật vừa đúng lúc đụng vào đường đá nhỏ, một khối nhô lên hòn đá nhỏ bên trên. Đau nàng nước mắt ào ào liền chảy xuống. Vừa rồi giả khóc lúc này trực tiếp biến thật khóc. Chu Mạn đau đến muốn đem răng cắn nát. Bất quá nghĩ lại, đau nhức điểm tốt, lại càng dễ cảm động Trương Vĩ này tiểu tử ngốc. Chu Mạn không nữa nhẫn nhịn, cũng không lo được mọi người ánh mắt. Nước mắt rưng rưng tiếp tục khóc lấy. Đặt dĩ vãng, Trương Vĩ xác định vững chắc sẽ nói hết lời đi hống Chu Mạn. Hận không thể nắm tâm đều móc cho nàng. Nhưng hắn không còn là đã từng Trương Vĩ. Hắn là ưu tú kiệt xuất thanh niên, đầy đủ thượng tầng nhân sĩ. Ai nha, ngươi nhìn ngươi làm sao kích động như vậy. Có lời gì dâng lên thật tốt nói. Cũng không cần thiết đi lớn như vậy lệ a. Trương Vĩ trừng to mắt, cái này muốn đi đỡ dậy Chu Mạn. Chu Mạn mắt nhìn cái kia 400-500 vạn xe Bentley, lại nhìn mắt Trương Vĩ thủ đoạn ở giữa đồng hồ nổi tiếng. Hạ ngoan tâm muốn đem này phần tổn hại tình cảm sắn cứu trở về, lại trên mặt đất không chịu dâng lên, đang chuẩn bị tiếp tục báo tố cho vui. Đằng sau lại truyền đến một tiếng tức giận quát chói tai. Chu Mạn, ngươi đây là đang làm gì? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Dương Tuấn nổi giận đùng đùng nói ra. Nói xong, phẫn hận liếc nhìn Trương Vĩ. Cuối cùng lại nhịn không được nhìn về phía xe Bentley bên cạnh Diệp Phương Hoa. Ta đặc biệt, trợ lý đều xinh đẹp như vậy. Người so với người, tức chết người. Chu Mạn, đứng dậy, ngươi mau dậy. Dương Tuấn tiến lên muốn đem Chu Mạn kéo dậy. Không nghĩ tới, Chu Mạn một thanh hất ra Dương Tuấn cánh tay, trừng mắt ngược tới, quyết tuyệt nói ra, Dương Tuấn, đừng có lại quấn lấy ta. Ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta không quên hắn được. Ta yêu hắn, một mực yêu hắn, lão thiên gia tội nghiệp ta, cuối cùng để cho ta cùng Trương Vĩ gặp lại. Từ hôm nay trở đi, bất luận là ai, cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta. Trương Vĩ, thật xin lỗi, ta đã từng tổn thương ngươi, nhưng ta là chân tâm yêu ngươi. Ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta sao? Chu Mạn nước mắt vô thanh vô tức trượt xuống, một viên tiếp nối một viên, như óng ánh thủy tinh, lê hoa đái vũ bộ dáng, là có thể nhường đã từng Trương Vĩ tâm đều muốn bị hòa tan mảnh mai bộ dáng. Một bên Tiêu Soái xem đơn giản cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Ta thiên, nữ nhân này đoán chừng nếu là tiến vào kịch truyền hình, tối thiểu cũng có thể sống qua 10 tập a. Nhìn một chút diễn kỹ này, Trương Vĩ còn không nói gì. Dương Tuấn nổi giận, Chu Mạn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta cả ngày lẫn đêm thệ ngôn, ngươi quên sao? Nói muốn đi xem khắp 55 cái dân tộc thiểu số phong cảnh. Ngươi quên sao? Nói muốn ở nước ngoài phong cảnh hợp lòng người địa phương nghỉ phép. Đập ảnh chụp cô dâu ngươi cũng quên sao? Dương Tuấn cả kinh nói. Chu Mạn, ngươi, chúng ta đều đính hôn a. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi không phải nói ngươi yêu ta nhất sao? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải dạng này? Đính hôn cũng không phải kết hôn. Dương Tuấn, ngươi rất ngu ngốc, ngươi biết không? ta yêu người là Trương Vĩ, đừng quấy rầy nữa ta. Chu Mạn Hận không thể nắm Dương Tuấn bóp chết. Lão nương hiện tại báo tố trò vui rất mệt mỏi, ngài có thể hay không cái nào hóng mát ngốc đi đâu. Đừng quấy rầy ta làm ăn. Dương Tuấn gương mặt đau lòng. Ngươi, nguyên lai ngươi một mực tại gạt ta, vẫn luôn là vì tiền của ta, có đúng hay không? Thấy Trương Vĩ càng có tiền hơn, có tiền đồ, ngươi liền lập tức từ bỏ ta. Ngươi cái này bái kim nữ nhân, vô sỉ nữ nhân. Diệp Phương Hoa cùng Tiêu Soái liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nhịn cười. Trương Vĩ nhìn xem như là đối người chó vẫy đuôi mừng chủ chó xù một dạng Chu Mạn. Trong lòng triệt để đối nàng hết hy vọng. Này chính là ta đã từng thật sâu yêu nữ nhân sao? Vì cho nàng tỉnh mua giày mua bao tiền, ta liên tục 3 tháng tăng ca đến nửa đêm 12 giờ. Vì mang nàng đi tốt nhất nhà hàng ăn một bữa cao cấp bò bít tết, ta đằng sau 4 tháng đều không dám rút một bao vượt qua 20 khối khói. Thậm chí đến cuối cùng, ta liền khói đều giới. Này chính là ta đã từng yêu nữ nhân, đã từng nhìn xem tốt đẹp như vậy nữ nhân. Hiện tại xem ra, lại dung tục, ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Đứng lên trước đi. Trương Vĩ trong lòng rất vui vẻ. Có loại võ hiệp kịch bên trong đại thù đến báo chết cũng không tiếc khoái cảm. Bất quá ngoài mặt vẫn là rất lạnh nhạt, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình biểu hiện được càng cao ngạo, càng có thể làm cho Chu Mạn hối hận. Hối hận đi thôi, cả một đời sống ở hối hận bên trong đi. Ta không còn là đã từng ca, ta là ngươi cả một đời cũng không chiếm được nam nhân. Ca hiện tại chính là chúng ta trong thôn nhất tịnh tề. Trương Vĩ, ngươi không yêu ta sao? Van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta. Chu Mạn chuẩn bị sử dụng ra đòn sát thủ sau cùng, ôm chân giết, kết quả lại không nghĩ rằng Trương Vĩ một cái lắc mình liền tránh qua. Tránh né, Chu Mạn, coi ta rời đi ngươi về sau, sự nghiệp của ta lập tức liền cất bước, lên như diều gặp gió, khí thế như cầu vồng. Cảm ơn ngươi theo ta thế giới rời đi, tạm biệt. Trương Vĩ nói này chút thời điểm, thanh âm tương đối thấp, chỉ có bên cạnh mấy người nghe thấy. Dương Tuấn nghe nói như thế, nhìn nhiều Chu Mạn vài lần, phảng phất hiểu rõ cái gì. Nữ nhân này, chẳng lẽ là cái sao chổi? Trương Vĩ, Diệp Phương Hoa, Tiêu Soái lên xe, Binh Ly tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt rời đi. Quỳ ngồi dưới đất Chu Mạn còn có chút hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Trương Vĩ làm sao như vậy mà đơn giản liền rời đi chính mình? Là kỹ xảo của ta bước lui sao? Vẫn là Trương Vĩ biến nữa nha. Vì cái gì? Tốt đẹp phát tài cơ hội cứ như vậy hết rồi. Tiền, đếm không hết tiền, cứ như vậy hết rồi. Chu Mạn, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Căn cứ phong độ của thân sĩ, Dương Tuấn chuẩn bị đem Chu Mạn nâng đỡ. Có thể vừa mới khom lưng, eo éo, răng rác, đột nhiên xuất hiện đau nhức làm cho Dương Tuấn mặt mũi trắng bệch. Người cũng sững sờ tại cái kia, vỉn eo, không biết nên làm sao bây giờ. Tuấn tử, ngươi thế nào? Bên kia có người thấy tình thế không đúng, đi tới quan tâm nói ra. Không có, tê, Dương Tuấn vừa muốn động đậy một thoáng, kết quả lại không nghĩ vừa vặn bên cạnh liền có cái ngâm nước nắp giếng. Không cẩn thận đạp đi lên, sau đó cả người bỗng nhiên ở giữa liền theo một đám người trước mắt biến mất. Đồng thời theo trong giếng truyền ra Dương Tuấn tiếng gào thét. Cứu mạng a, ngâm nước trong giếng Dương Tuấn chân đều quẳng gãy xương. Càng phát giác tất cả những thứ này đều là Chu Mạn mang tới. Liều mạng kêu lên, cứu mạng a, Chu Mạn, về sau không cần gặp mặt, ta số mệnh không tốt, không chịu nổi ngươi giày vò. Một đám người bận rộn cả buổi mới rốt cục nắm Dương Tuấn cho kéo tới. Sau đó liều mạng gọi xe cứu thương. Chu Mạn lúc này là triệt để đừng đùa, đến cuối cùng thế mà không có gì cả. Tinh thần chán nản, vô thanh vô tức lặng lẽ rút đi. Kết quả tại xuống thang lầu thời điểm, gót giày bỗng nhiên bay ra ngoài. Cả người này một cái không có đứng vững, trực tiếp liền lăn đi xuống. Cứu cứu mạng a, rất nhanh, Chu Mạn tiếng thét chói tai cùng Dương Tuấn liên tiếp, cứu mạng a. Ngoặc kép, nơi xa chỗ ngoặt, xe Bentley không hề rời đi. Trong xe ba người xa xa thấy được tất cả những thứ này. Trương Vĩ thấy Chu Mạn biến thành cái kia phiên bộ dáng, khe khẽ thở dài, hôm nay rốt cục nắm khẩu khí này ra. Nếu dạng này, vậy kế tiếp, hắn quay đầu cảm kích nhìn xem Tiêu Soái, thành khẩn nói ra, Tổng Giám Đốc, ta muốn hướng ngài thẳng thắn một sự kiện. Tiêu Soái nhìn cách đó không xa cái kia náo nhiệt cảnh tượng, cười ha hả nói, cái gì thẳng thắn không thẳng thắn, có lời cứ nói chứ. Diệp Tổng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, trò vui diễn xong cũng nên bề bộn chuyện chính. Diệp Phương Hoa lên tiếng, lái xe rời đi. Trên xe, Trương Vĩ hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh tâm tình sau mở miệng nói, thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, ta làm chuyện sai lầm. Tiêu Soái lạnh nhạt nói, ân, sau đó thì sao? Tiêu Soái này phần lạnh nhạt nhường Trương Vĩ hết sức áy náy. Có lẽ dùng Tổng Giám Đốc thần cơ diệu toán, đối với mình tính toán nhỏ nhặt đã sớm mò được rõ ràng đi. Không có lập tức chỉ ra tới không nói, còn giúp trợ tự mình kết liễu trải qua thời gian dài tâm sự, khiến cho hắn tại Chu Mạn trước mặt tìm về trang tử. Tổng Giám Đốc nhân tính hào quang so với hắn xuất khí tướng mạo còn muốn lấp lánh, còn muốn đáng ngưỡng mộ. Dạng này vừa so sánh, chính mình là cái rác rưởi a. Thanh lý rác rưởi Trương Vĩ, cũng chính là rác rưởi Trương Vĩ. Này hắn meo là trong minh minh định số sao? Trương Vĩ đối Tiêu Soái cảm kích cùng kính nể chi tình soạt soạt soạt dâng đi lên. Là Tổng Giám Đốc cứu vớt hắn, đem hắn theo tối tăm thế giới bên trong mò đi ra. Từ nay về sau, hắn cuối cùng không cần trắng đêm trằn trọc, có thể ngủ ăn giấc. Trương Vĩ tràn ngập cảm tạ chi tình, càng thêm không dám giấu giếm. Một năm một mười bàn giao hắn kế hoạch ban đầu. Tổng Giám Đốc, ta ban đầu dự định cúp ngầm công trình khoản, làm sổ sách người bị ta đẩy ra, chỉ chờ rác rưởi thanh lý cùng nước bùn đào mở công trình hoàn thành. Một phần giả trương mục biểu liền sẽ đưa đến trước mặt ngài. Chấm ngoặc kép, nói mấy phút đồng hồ, Trương Vĩ có thể tính nắm sự tình giao phó xong. Sau đó thành khẩn hướng Tiêu Soái xin lỗi, ta hồ đồ, vậy mà làm dạng này chuyện không thể tha thứ. Tổng Giám Đốc, chờ sau khi trở về ta liền từ chức. Trương Vĩ hiện tại hết sức xấu hổ, nhưng nói ra này chút về sau, xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng thản nhiên rất nhiều. Tăng thêm, Chu Mạn sự tình đang từ hắn trong lòng chậm rãi giảm đi. Lâu dài tích tụ cảm xúc tại Tổng Giám Đốc trợ giúp hạ biến mất vô hình, nhưng hắn hiện tại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, quả nhiên thẳng thắn về sau, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Không tệ không tệ, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Trương Vĩ, tiểu tử ngươi rất có giác ngộ. Tiêu Soái nhìn xem Trương Vĩ, nhịn không được tán dương. Thật giống như Trương Vĩ không có làm sai sự tình, mà là làm cái gì đại hảo sự một dạng, còn hứa biết nghĩ lại quý hơn vàng nha. Ngươi nếu có thể nói với ta, nói rõ ngươi là thật dự định làm rất tốt, từ trước cũng không cần, đằng sau ngươi liền tiếp tục làm, khác ta không dám nói, đến lượt ngươi một điểm đều không thể thiếu. Lúc này Tiêu Soái nhìn xem Trương Vĩ chán, âm thầm hài lòng nhẹ gật đầu. Người này, hiện tại theo Sơn Hà chi nhãn thấy, là một mảnh tốt đẹp non sông. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là Đông Tân khu này hoàn cảnh quản lý một tay hảo thủ. Thật sao? Trương Vĩ kích động đều muốn khóc. Là Tổng Giám Đốc bồi dưỡng thật tốt. Không hổ là Tổng Giám Đốc. không hổ là đại sư. Này phần độ lượng thật không phải ai đều có. Tổng giám đốc, có chuyện không biết có nên nói hay không? Trương Vĩ mắt nhìn Tiêu Soái bình tĩnh biểu lộ, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định đem trong lòng sự tình nói ra. Tại công trường giám sát thời điểm, Trương Vĩ phát hiện một cái công trình lỗ thủng, vốn là dự định có thể che giấu liền che giấu, tận lực không bạo lộ ra, nhưng hắn hiện tại tâm tính không đồng dạng. Tổng giám đốc đối với hắn như thế thành thật, hắn quyết định chú ý phải thật tốt làm công trình, không giải quyết được vấn đề tự nhiên là lựa chọn báo cáo tốt nhất rồi. Toàn bộ Đông Tân khu hạng mục quá lớn, Trương Vĩ hiện tại đối tương lai tràn đầy hy vọng, dĩ nhiên không nguyện ý chỉ làm giai đoạn trước rác rưởi thanh lý hạng mục. Nếu là tại tổng giám đốc trước mặt biểu hiện được tốt, đằng sau khẳng định không lo hạng mục làm. Tiêu Soái khẽ gật đầu một cái. Ân, nói đi, chuyện gì? Tổng giám đốc, sông Đường Bạch bên trong có vấn đề. Trương Vĩ gật gật đầu, nói ra. Trương Vĩ lúc nói lời này, thanh âm đều có chút phát run, đơn giản liền cùng nhìn thấy quỷ như vậy. Đáng tiếc, Tiêu Soái thân là phong thủy đại sư, không sợ nhất liền là thần thần quỷ quỷ đồ vật. Lão tử liền là giả thần giả quỷ kiệt xuất đại biểu. Người chơi này chút, hù dọa ai đây? Diệp Phương Hoa cũng không sợ này loại hư đầu ba não đồ vật. Thân là vận rủi đại danh từ, quỷ đụng phải nàng nói không chừng cũng sẽ không may biến thành quỷ xui xẻo. Nói tiếp, Tiêu Soái tằng hắng một cái, nói, có ta ở đây ngươi đây sợ cái gì? Được rồi Tiêu Tổng, Trương Vĩ ở trong lòng tổ chức một thoáng ngôn ngữ, thấp giọng nói ra, chúng ta sáng hôm nay thanh lý sông Đường Bạch nước bùn thời điểm, thanh lý dòng sông góc Đông Bắc thời điểm, phát sinh một kiện quái sự, máy móc thanh lý cái kia một khúc sông thời điểm, luôn luôn moi không nổi nước bùn, nhưng chúng ta có khả năng cam đoan, cái kia một khu vực nước bùn cùng bùn cát thì rất nhiều. Dòng nước tới đó thời điểm, tốc độ chảy rõ ràng giảm xuống, hàng nhanh một nửa, đủ để chứng minh lòng sông lên ô uế không ít, trở ngại dòng nước tiến lên. Trương Vĩ nắm hiện trường công nhân cho ra phân tích từ đầu chí cuối nói một lần. Nhưng vấn đề là, khí giới làm sao moi đều moi không ra đồ vật. Còn có, ngay tại ngày buổi sáng qua trước khi đến, chúng ta cuối cùng moi ra đồ vật. Đó là đầu người xương, còn không phải một cái. Trương Vĩ nghĩ đến buổi sáng thấy cái kia kinh dị một màn, đến bây giờ còn tê cả da đầu. Hắn cả đời này còn chưa thấy qua người chết xương cốt đâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị mở rộng tầm mắt, thật rất khó chịu, một chút chuẩn bị cũng không có. Kinh hỉ đều có thể biến thành kinh hãi, chớ nói chi là đầu người xương loại đồ chơi này ban đầu là thuộc về kinh hãi. Người nào cũng không biết lúc ấy hắn rung động cùng kinh hoàng lớn đến bao nhiêu. Còn có, cái kia một khối khúc sông phía trên không phải sông Đường Bạch cầu lớn mà. Nghe nói rất nhiều năm trước kia, sông Đường Bạch cầu lớn còn không có xây thời điểm, nơi đó liền có một tòa rất lớn thạch củng kiều. Nghe một chút lão công nhân giảng, dân quốc thời điểm có không ít người theo cầu hình vòm lên nhảy sông tự sát. Cho nên cái kia một đoạn ngắn trong sông oan hồn rất nhiều. Trương Vĩ nắm công nhân buổi sáng thấy xương đầu sau chuyện phiếm đồ vật cũng đều nói ra. Tổng giám đốc, ngài thấy thế nào? Trương Vĩ càng suy nghĩ càng cảm thấy, khẳng định là những cái kia oan hồn đi ra hại người, khí giới mới có thể moi không ra nước bùn. Đám này quỷ cũng rất đáng hận, chết đều không yên ổn, nhất định phải ảnh hưởng hạng mục tiến độ. Một đám xấu quỷ, muốn đúng như Trương Vĩ nói, mang ý nghĩa là đám này oan hồn xuất hiện quấy nhiễu khí giới công tác. Thả mặc bọn chúng nghiệp chướng xuống, đừng nói là sông Đường Bạch, coi như là khai phá Đông Tân khu hạng mục, đều sẽ bị quấy dày. Oan hồn đại biểu cũng không phải cái gì đồ tốt, chúng nó sẽ phá hư đi Đông Tân khu phong thủy, vì để cho Mao gia trở thành vạn ức gia tộc, vì cho tiểu đệ đệ khai quang, Đông Tân khu hạng mục không thể xảy ra vấn đề, một chút xíu đều không thể. Mặc kệ là cái quỷ gì, gặp được ta, liền phải không may, quỷ này đến cùng có tồn tại hay không? Tiêu Soái trong lòng không có yên lòng, nhưng Trương Vĩ không có khả năng nói láo, nơi đó khẳng định là có vấn đề, tóm lại là thật là giả, đi xem mới có thể biết. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái ba một thoáng vỗ tay phát ra tiếng, có thể thấy thế nào? Đi lại nhìn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.